Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 78, Cổ đại sát thủ, 53. Góc truyện audio.com. Yến Vương phủ buổi sáng an ý ngồi trong Yến Vương phủ nhàn nhã mấy ngày trời qua tháng 11 mới biết có chuyện động trời xảy ra vào buổi tối đột. Nhiên từ ngoài cửa Hạnh Nhi chạy vội đi vào nói Vương Phi lớn chuyện rồi. Hạnh Nhi hoảng sợ chạy vào khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy làm An Ý nhìn. Đến muốn nhảy dựng lên chuyện gì? An Ý đang chán thì nghe Hạnh Nhi chạy vào báo tin gì đó mà hứng thú hỏi tiêu rồi Vương Phi. Các, Hạnh Nhi khiếp sợ đến nói không nên lời nuốt nước miếng mà muốn la lên nhưng bị nghẹn lại. Hạnh Nhi ngươi làm sao vậy? An Ý thấy nha hoàn hầu hạ bên người của cô mấy tháng nay mà bây giờ đột nhiên cái đùng ra nha hoàn này lại khiếp sợ như vậy làm cô cực kỳ tò mò. Các phi tần trong hậu cung bị đầu độc chết hết rồi. Hạnh Nhi kìm nén xúc động muốn té xỉu mà nói ra một chuyện động trời. Cái gì? Ai chết Hà Linh Linh sao? An Ý nghe xong như sét đánh ngang tai mà hỏi không. Hà Linh Linh còn sống nhưng mà tẩm cung của Hinh Quý Phi bị cháy rồi. Hạnh Nhi hoảng sợ đến nhũn cả chân mà nói ra Hinh Ngọc Lan và đứa bé ra sao. An Ý nghe Hà Linh Linh chưa chết thì nghi ngờ ngay là do ả ta làm rồi sau đó sắc mặt cô tái nhợt khi nghe tẩm cung của Hinh Ngọc Lan bị cháy đang ở trong đám cháy. Hoàng đế đã đi vào cứu người còn những cung nữ thái giám thì đang lấy nước dập lửa. Hạnh Nhi chạy nhanh mà la lên thật là An Ý chạy nhanh ra ngoài. Hạnh Nhi thấy vội vàng chạy theo đến tẩm cung của Hinh Quý Phi. Khi hai người đi đến Linh Ngọc cung lửa cháy rất lớn, bên ngoài có rất nhiều người kể cả hiên viên Mặc Chiến Vương Phi cũng có và có cả hiên viên Vũ Y. Nhìn qua thấy An Ý đến vội vàng đi đến ôm cô nói sao nàng lại đến đây trong cung của Hinh Quý Phi rất nguy hiểm. Hiên viên Vũ lo lắng nhìn An Ý Hinh Quý Phi sao rồi còn cả hoàng tử. Nữa An Ý khóc lên cô không thể bảo vệ được người tỷ tỷ của nguyên chủ cô thật là vô trách nhiệm làm sao bây giờ. Hệ thống bên trong đầu của An Ý tỏ vẻ nó không có cái ký chủ xuẩn như vậy. A yên tâm hoàng huynh và nhị ca đã đi vào cứu rồi. Hiên viên Vũ nhìn An Ý khóc mà đau lòng nói tại sao chàng không đi vào cứu tỷ ấy và hoàng tử. An Ý dụi đi nước mắt nhìn hiên viên Vũ chất vấn ta ở đây chăm sóc cho Chiến Vương Phi. Hiên viên Vũ nhìn An Ý vừa khóc lóc thương tâm bây giờ lại xù lông lên cười nói hừ. An Ý không để ý hừ một tiếng đi về phía Chiến Vương Phi. Không lâu sau từ trong tẩm cung của Hinh Quý Phi đi ra hai bóng người trên tay của một vị nam tử còn có một đứa trẻ đáng yêu. Người đâu mau mang theo đại hoàng tử đi tắm rửa. Hiên viên Trạch vành mắt đã đỏ lên khuôn mặt tái nhợt đi vài phần mà hét lên vâng. Lý công công dẫn hiên viên Trạch đi tắm cho đại hoàng tử còn hiên viên Mạc thì trên tay bế thi thể của Hinh Ngọc Lan để xuống. An Ý thấy vội vàng chạy qua ôm Hinh Ngọc Lan tỉ tỉ tỉnh lại đi tỉ tỉ hu hu. An Ý khóc lên trong lòng xúc động đây là cảm xúc thật của nguyên chủ để lại. Hiên viên Vũ đau lòng đi lên ôm An Ý vào lòng. An Ý vành mắt của y cũng đỏ lên không thể nào tại sao phi tần lại chết hết như vậy chứ. Chiến Vương Phi không thể tin được đã kích như vậy liền chân đi lảo đảo mà nói được. Hiên viên Mặc đỡ cùng lúc đó là những tiếng khóc lóc thảm thiết vì Hinh Quý Phi đã ra đi. Người là một người tốt tại sao lại không được sống chứ. Hà Linh Linh phía bên kia nhìn qua thi thể của Hinh Ngọc Lan mà cười lạnh sau đó vội vàng rời đi. Kỳ Nhi trong bóng tối thấy bên ngoài một mảnh hỗn độn cũng đi theo sau lưng của Hà Linh Linh. Ngự thư phòng khi xử lý xong tất cả các thi thể của phi tần lẫn Hinh Quý Phi, hiên viên Trạch tức giận chỉ trong một đêm mà hậu cung chỉ còn lại một mình Hà Linh Linh mà thôi làm hiên viên Trạch nghi ngờ các ngươi phải tìm ra ai đã giết hết phi tần của trẫm. Hiên viên Trạch tức giận đến mức đắp bàn lên ra lệnh nói chúng ta nên ám giải Kỳ Nhi lên để tra hỏi nàng ta. Chiến Vương Phi tức giận đến cực điểm vì Hinh Ngọc Lan là tỷ của nàng nên nàng đương nhiên phải bắt người giết tỷ tỷ của nàng. Phải trả giá đại giới ta sẽ giết ả tiện nhân ác độc đó. Hiên viên Mặc khuôn mặt tức giận quát lên đêm nay hành động ngay đi. Hiên viên Vũ giọng lạnh băng ả Hà Linh Linh kia dám làm vương phi của y khóc thảm như vậy còn dám giết các phi tần khác tội ác của ả ngập trời không thể tha thứ cho ả ta. Được nữa nếu bắt được làm gì. Hiên viên Trạch không có một chút tình cảm nào với Hà Linh Linh nói ra rất rõ ràng từng câu từng chữ đem thiêu chết ả ta đi hoàng huynh. Điện hạ Hiên Viên Mạc Chiến Vương phi hình Thùy Linh. An ý Hiên Viên Vũ chăm miệng một lời mà nói ra sự tức giận đến không nhẹ hừ. Ả đáng bị như vậy dám hại con trai của trẫm. Hiên Viên Trạch cười lạnh một tiếng còn hừ lên. Cách chương.